Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, chẳng ai nghĩ tới a. Mẹ nhà nó lạc, nguyên lai vị này không lên tiếng không âm thanh mục chủ tiệm. Châu như vậy, cùng tổ đêm rét đứng ở trên sườn núi cũng nhìn ngu. Nhất là thấy một nhánh ô dù, lại còn có thể dùng ra hoa đến. Hắn liền bội phục hơn, ta xuất thân tông môn, nhưng đường tu hành thượng gặp qua tán tu quá nhiều, duy chỉ có Mục Tiểu Bằng hữu như vậy tán tu, vẫn là lần đầu tiên thấy. Phù Tang ngồi ở cửa nhìn náo nhiệt, thở dài nói, đây cũng quá mẹ nó tản đi đi, rõ ràng là quyền pháp, rõ ràng nắm một cái ô dù, tại sao Mục Tiểu Bằng hữu có thể đánh ra côn pháp tư thế tới? Tố Hồi chép miệng một cái, khả năng đánh nhau bất luận chiêu chính là hình dung hắn đi, thật không biết Mục Tiểu Bằng hữu tu hành đem tới sẽ đi lên cái dạng gì con đường. Quả nhiên thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Phù Tang thở dài một tiếng, hai người bọn họ đàm luận, Đường Mục Bắc dĩ nhiên là không nghe được, hắn đánh chính này đây, ngược lại thì Long Hổ tông môn nhân bây giờ học thông minh. Vừa thấy được Đường Mục Bắc vắt chân lên cổ mà chảy, bởi vì này mẹ nó chính là một đi bác, với người khác đối trận, người đánh hắn một chút, hắn chảy chút huyết, về lại kính ngươi một chút, đây mới là đánh nhau có đúng hay không? Nhưng này vị cầm ô dù xuất ca cũng không giống nhau. Hắn đánh ngươi mất máu, người đánh hắn còn mẹ nó là ngươi mất máu, căn bản cũng không nói phải trái mà. Vô lý thì coi như xong đi, hắn dùng chiêu thức còn mẹ nó để cho người ta không nhìn thấu. Một cái dù lớn trở thành cây gậy có thể tinh thần sức lực đập. Nếu như ngươi làm cây gậy để che, nó mẹ nó sẽ còn biến hình. Chỉnh cây dù có thể trong nháy mắt mở ra cũng đảo lại. Châm ngươi một cái máu me đầy mặt, nào có không nói lý lẽ như vậy binh khí nột. Nhà ai ô hù thiết kế có thể ngược mở ra. Hắn mẹ nó đi bắc là có thể. Thực ra một chiêu này cũng là Đường Mục Bắc mới vừa phát hiện. Huyền cơ tán chẳng những có thể coi là một cái bình thường ô dù tới sử dụng. Khi nó chóp đỉnh bị người hiệp chế ở sau này, có thể xuất kỳ bất ý ngược mở ra, giống như là ở gió lớn chung bị thổi lật qua như thế. Tám cái gai nhọn đâm ô dù cốt chóp đỉnh châm nhân còn rất đau, trong nháy mắt hộp máu. Vì vậy, Đường Mục Bắc kết quả không bao lâu, bên cạnh hắn liền bị thanh không một mảng lớn. Vừa mới bắt đầu là người khác đuổi theo hắn đánh, bây giờ trái ngược, hắn đuổi theo một đám ngũ lục phẩm tu sĩ khắp thế giới chạy. Đối phương còn không dám trả đũa. Dù sao để cho tam phẩm thực lực đánh một chút cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng mình ngũ lục phẩm thực lực đánh ra đi lại bắn ngược trở về, không cẩn thận sẽ bị thương nặng. Nếu như này bị chính mình đánh ra một bị thương tàn phế đến, nhiều đặc cây số mất mặt. Thừa dịp khắp nơi đuổi theo con mồi chạy chỗ trống, Đường Mục Bắc cũng thuận tiện kiến thức một chút những người khác phương thức công kích. Đồng dạng là chủ tiệm Bạch Tuấn Trì, một vị tướng mạo không chút tạp chất đặc biệt thích cười tiêu tử. Hắn tu luyện pháp môn cùng cái nhân khí chất rất không tương xứng. Hắn vừa mở miệng chính là đặc biệt có danh sư tử hống. Không ít thực lực thấp điểm tu sĩ trực tiếp liền bị dao động ngất đi. Cũng còn khá hắn sư tử hống là chỉ định phát chiêu, cho nên sẽ không ngộ thương đồng đội. Chỉ là quần công phạm vi nhỏ một chút. Một vị khác tiền bối hiển nhiên là một quỷ y, trong tay hắn bưng cái dược ấm, bên trong tản mát ra tử hắc khói dày đặc. Một đường đi một đường huân con muỗi như thế, chỉ cần hắn đi qua địa phương, trên đất khẳng định nằm vật xuống một mảnh. Nhưng là cái biện pháp này cũng không phải vạn năng, dù sao Long Hổ Tông địa phương một đi không trở lại rồi. Nhân gia lại không ngốc liên quan đâm cho ngươi huân, cho nên toàn trường đuổi theo địch nhân chạy, ngoại trừ Đường Mục Bắc trở ra cũng liền vị này quỷ y rồi. xông vào đằng trước nhất Lăng Vân kiếm tối này. Nó trên thân kiếm treo 3 cây không gian vòng tay, cũng không biết là thế nào giữ thăng bằng không rơi xuống. Chỉ thấy nó mũi kiếm sắc nhọn như vậy đâm một cái. Đối phương chạy cũng chạy không thoát liền quỳ, sau đó liền bị thu vào không gian trong vòng tay. Nếu không phải tay này vòng tay chỉ có thể lắp đặt đã hôn mê người sống, Lăng Vân kiếm đều lười được đâm kia xuống. Lấy thực lực của nó, bắt nhân tùy tiện hướng không gian trong vòng tay nhét, đều không mấy cái có thể chạy thoát xuống. Vì vậy, vây quét Long Hổ Tông ở một mảnh sung sướng tường hòa không khí hạ bắt đầu cũng rất nhanh sắp kết. Thúc, đêm rét từ đầu chí cuối chưa đi đến vùng. Hắn là như vậy duy nhất một không có chiến tích, chỉ lấy bảo đảm không thấp hơn nhân. Long Hổ Tông các trưởng lão người thần sắc uể oải. Ai bảo bọn họ luôn muốn dựa vào người đông thế mạnh liền khi dễ người khác đâu. Đang dùng thực lực chèn ép người khác thời điểm, liền muốn làm xong người khác mời thực lực càng cao nhân tới ép ngươi một con giác ngộ. Long Hổ Tông hiển nhiên không có như vậy giác ngộ. Bọn họ không ít người còn nghĩ hy vọng ký thác vào đột nhiên cách Tông Tĩnh Tâm lão tổ trên người. Chỉ cần lão tổ trở lại, thấy bị đại phá tông môn, nhất định sẽ dựa theo môn nết có tung tích tới giải cứu chính mình. Tất cả mọi người còn sống sẽ chả có xoay mình hy vọng. Cho, những thứ này đều là ngươi chiến lợi phẩm. Lăng Vân kiếm nhìn những người khác bắt đầu quét dọn chiến trường chuẩn bị kết thúc. Lúc này mới đem trên thân kiếm treo 3 cái tay vòng tay đưa tới Đường Mục Bắc trong tay. Như thế nào đây? Hay là ta ra sức chứ? Đa tạ Lăng Vân kiếm tiền bối. Đường Mục Bắc cầm lấy 3 tay vòng tay, cộng thêm trong tay mình chi này. Chiến tích không thể khinh thường. Một trận diệt tông đại chiến, từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có không tới 1 giờ. Long Hổ Tông đã từ trong ra ngoài hoàn toàn không có một bóng người. Đáng tiếc vị kia Tĩnh Tâm lão tổ tung tích không người biết, trừ hắn và còn lại tán lạc tại ngoại Long Hổ Tông môn nhân trở ra. Phàm là ở bên trong tông môn sắp tới 4.000 người, toàn bộ bị bắt. Nơi đây linh khí sung túc, dù sao cũng là 100.000 năm lưu truyền tới nay tông môn, nhất định là có không ít vật chân quý. 123 đứng ra nói, mọi người nếu là tin được ta, hôm nay tạm thời đem nơi này cất kín, đợi có giá trị vật kiểm điểm xong, mọi người lại dựa theo chiến tích phân lãnh thưởng, như thế nào? Tất cả mọi người đánh sung sướng đầm đìa, đối với hắn đề nghị tự nhiên đồng ý. Ngay tại 123 cùng còn lại chào hai vị hữu liên thủ phong ấn thời điểm, ai cũng không phát hiện trong không gian có một chút ba động. Cảm giác giết không nổi nghiện. Ta bộ kia, tự nghĩ ra, côn pháp vừa mới thuần thục. Đường Mục Bắc than thầm một tiếng. Trong đầu nghĩ nếu như có thể lại theo đám này các tiền bối tới phiếu đại liền thoải mái ngây người. Chủ yếu là trên người thêm bắp còn có phú dư. Cứ như vậy lãng phí quá đáng tiếc. 123 phong ấn xong sau này, bắt đầu từng cái một kiểm điểm mọi người chiến tích. Đường Mục Bắc có Lăng Vân kiếm trợ giúp, tự nhiên dễ dàng đoạt cúp. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều ghi danh, để phòng đem tới kiểm lại Long Hổ Tông bảo bối sau này chia cắt. Mà lúc này ở hắn trong óc, Tấu Hồi nhìn Trắng Tuyền trong không gian nhiều hơn tới đông đảo vật phẩm hỏi, cũng mang tới chặt chặt. Tu luyện mật thất cũng không buông tha a. Người này cả bộ khu đi xuống bao nhiêu căn phòng, kia sao có thể tất cả đều rời tới. Phù Tang cười nhạt, nhân ra cũng là mất tinh thần sức lực, dù sao cũng phải lưu lại một nhiều chút mà. Lời tuy như thế, nhưng Trắng Tuyền trong không gian có một tòa trên đất 3 tầng dưới đất 3 tầng tàng thư lâu đều bị đào tới, liền nền móng đều không bỏ qua cho. Ta đây là cho Mục Tiểu Bằng hữu chuẩn bị, ngươi xem hắn tán tu cũng quá cực khổ. Có cái này tàng thư các, bên trong bao nhiêu cả bộ công pháp bí tịch đâu rồi. Tìm ra nhiều chút tinh phẩm đưa cho hắn tu luyện, sau này cũng tốt đi lên đường chính. Phù Tăng nói có thể có sửa lại. Tố Hồi nghe cũng không nhịn được gật đầu. Bạch Thành coi như trắng tuyền không gian khí linh, cố gắng trợ giúp chủ nhân lần nữa chỉnh lý những thứ này, đột nhiên ra tác đi vào vật khổng lồ môn. Mà đang bận kiểm điểm chiến lợi phẩm mọi người dĩ nhiên là không biết. Bởi vì thân là thức hải chủ nhân Đường Mục Bắc cũng không biết. Hắn càng không biết là ở Bưng Long Hổ Tông hang ổ đồng thời, Cảnh Giao Thành nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tĩnh Tâm Nhẫn cuối cùng xuất hiện vị trí ngay tại Cảnh Giao Thành. Mà thần thông nói nhất định có thể giải quyết nơi này mục chủ tiệm sau này. Liền lại cũng không có tin tức. Cho nên, bất luận là ta nhẫn, hay lại là bên trong tông môn nhân, khẳng định cũng cùng mục chủ tiệm thoát không khỏi liên quan. Tĩnh Tâm lão tổ Nhàn Đình tín bộ đi tới Đào Hoa Lộ 24 hào. Híp híp mắt trông chừng tiệm cửa hàng, thấp giọng thì thầm: Ác quỷ câu lạc bộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.